Chương 2: Khôi phục sinh lực tuổi thanh xuân. Chúng ta đều biết rằng sự gia tăng về số lượng những người đang phải chịu đau đớn về chứng mất trí nhớ, Alzheimer hay đột quỵ. Rác thải nội bào được tích lũy bên trong tế bào não, nơi có thể trở thành những mảng nhầy làm cản trở sự hoạt động của các neuron thần kinh, dẫn tới bị tấn công và phát triển bệnh mất trí nhớ hay Alzheimer, cũng có thể gây ra đột quỵ. Sự lão hóa của tế bào cũng có thiên hướng làm cho con người dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Những tế bào này có thể bị tấn công bởi ung thư. Những tế bào làm cho các chức năng của cơ thể hoạt động đúng là nền tảng cơ bản của sức sống và sức khỏe. Một số bệnh nhân nói với tôi rằng, đột nhiên họ bị suy giảm khả năng chịu đựng rất sớm khi ở tuổi 30. Một số khác thì nói họ đang nhận ra mình không thể làm việc hay hoạt động như trước kia nữa. Có thể bạn chưa kinh nghiệm được sự chuyển biến đó, nhưng bạn sẽ cảm nhận được rằng mất một khoảng thời gian thì mới hồi phục lại sức khỏe sau sự mệt mỏi so với trước đó. Có lẽ bạn cũng cảm thấy khó khăn hơn trong việc lấy lại động lực hay không thể chịu đựng được rượu bia giống như trước đây nữa. Sự tụt dốc về sức khỏe là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta già đi. Điều này đúng không? Tâm trí và cơ thể không còn linh hoạt, sự tụt dốc về khả năng chịu đựng và có thiên hướng mắc nhiều loại bệnh tật như ung thư hay các bệnh liên quan đến phong cách sống, đúng không? Câu trả lời có thể là có hoặc không. Về mặt tự nhiên, các chức năng trong cơ thể con người sẽ giảm dần khi về già. Tuy nhiên, những điều trên có thể được giảm, đôi khi đảo ngược bằng cách chúng ta học cách làm việc với hệ thống phục hồi của cơ thể. Cơ thể con người có 40 đến 60 ngàn tỷ tế bào. Bên trong những tế bào này là ti thể. Ti thể được coi là trung tâm năng lượng của tế bào, tạo ra năng lượng cho toàn bộ các hoạt động của chúng ta. Chất dinh dưỡng từ thức ăn mà chúng ta ăn và không khí chúng ta hít vào được chuyển đến các ti thể, nơi mà chúng chuyển đổi thành năng lượng. Nếu tế bào ở trạng thái khỏe mạnh thì năng lượng chuyển đổi cũng sẽ tốt. Nếu tình trạng tốt này được duy trì thì một người có thể hưởng thụ được cuộc sống khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực bất chấp tuổi tác. Khi có rác thải tồn tại bên trong tế bào, ti thể sẽ hoạt động không hiệu quả. Giống như bạn đang ở trong một căn phòng có một đống rác thì bạn sẽ cảm thấy như mình bị bệnh, năng lượng bị tổn hại. Bạn thử nghĩ, nếu tế bào trong cơ thể của mình giống như một cái phòng để đổ rác thải, thì lúc đó năng lượng chuyển đổi trong tế bào sẽ như thế nào? Ti thể sẽ bị tổn hại. Dọn sạch căn phòng tế bào là rất quan trọng để khôi phục sức khỏe cho cơ thể. Ở đây ý của tôi là thải độc nội bào, tức là thải độc bên trong tế bào. Tôi tin rằng thải độc nội bào là chìa khóa để trở nên khỏe mạnh và có cuộc sống tràn đầy sinh lực. Nếu bạn thức dậy vào một buổi sáng mà cảm thấy quể quải, thì chắc chắn là bạn có rác thải bên trong tế bào. Trừ khi bạn dọn sạch sẽ những rác thải này đi, nếu không thì tế bào không thể làm việc hiệu quả và không thể sinh ra năng lượng tốt. Chúng ta biết rằng sự gia tăng về số người đang chịu đau đớn về bệnh mất trí nhớ, Alzheimer hay đột quỵ. Rác thải được tích lũy bên trong tế bào não, nơi mà nó có thể tạo thành các mảng nhầy ngăn cản hoạt động của các neuron thần kinh, dẫn tới bị tấn công và diễn tiến của bệnh mất trí nhớ hay Alzheimer, có thể gây ra đột quỵ. Sự lão hóa của tế bào làm cho chúng ta dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Những tế bào này có thể dẫn tới sự tấn công của một hay nhiều dạng hình thức của ung thư. Những chức năng của hàng tỷ tế bào bên trong cơ thể, nếu hoạt động đúng, thì nó là nền tảng cơ bản của cuộc sống khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực. Protein kiếm khuyết. Một số người không hiểu tại sao và bằng cách nào mà rác thải có thể tồn tại bên trong tế bào, gây ra tình trạng sức khỏe kém và bệnh tật. Hầu hết những rác thải đề cập ở trên là vô dụng. Đó là protein khiếm khuyết. Những protein này trôi nổi bên trong tế bào như thế nào? Chất dinh dưỡng mà chúng ta ăn từ thức ăn được tiêu hóa và hấp thu trong đường ruột được vận chuyển đến tế bào thông qua máu. Protein là một trong những chất dinh dưỡng này. Protein trong thức ăn cung cấp các amino acid nhờ quá trình tiêu hóa và thủy phân trong ruột non. Sau đó, protein mới được tổng hợp trong tế bào. Một lượng rác thải đáng kể protein khiếm khuyết được sinh ra một cách tự nhiên trong suốt quá trình tổng hợp protein này. Bữa ăn mà hầu hết là những thức ăn được chế biến từ động vật như là thịt, sữa và các sản phẩm làm từ sữa sẽ tạo ra rất nhiều protein khiếm khuyết hay rác thải. Chúng ta đang gánh vác một lượng lớn rác thải bên trong tế bào. Những rác thải này không bị suy biến. Khi chúng ta càng về già thì những rác thải sẽ tích lũy giống như những bãi rác lớn hay thành phố rác, nó trở thành chất độc. Khi hiểu được những vấn đề về rác thải trong tế bào, nó giúp chúng ta cân nhắc đến vấn đề rác thải bên trong đường ruột. Nói chung, nó được gọi là chứng táo bón khi thức ăn được ăn vào không được tiêu hóa và tẩy sạch đi. Khi bị táo bón, phân bám chặt trên thành ruột. Những chất độc khác nhau được tạo ra từ việc phân tích lũy trong đại tràng, sinh ra mùi rất hôi thối. Nếu chứng táo bón cứ tiếp tục kéo dài, sẽ làm hủy hoại môi trường đường ruột, là nguyên nhân dẫn đến bụng bị căng phồng lên, sẽ cảm thấy khó chịu trong việc đi cầu. Nếu chứng táo bón không chữa trị, sẽ là nguyên nhân làm cho đường ruột bị viêm, sưng, viêm túi thừa, tạo ra u, có thể dẫn tới ung thư đại tràng. Hơn nữa, sự nguy hiểm của khí độc trong đường ruột hay protein động vật làm cho máu bị oxy quá, gây ra những ảnh hưởng bất lợi lên chức năng đường ruột, tạo ra một vòng tròn xấu, làm hư hỏng đường ruột, dẫn tới một phong cách sống, tạo ra những rối loạn về trao đổi chất, các phản ứng dị ứng như là viêm da và một lần nữa là rất nhạy cảm với ung thư và những loại bệnh khác nhau. Nếu bạn đã đọc những cuốn sách khác của tôi, thì có lẽ bạn cũng đã biết rằng tôi nhận thức được tầm quan trọng của đặc tính dạ dày và đường ruột như thế nào khi thông qua thiết bị nội soi quan sát của hơn 350.000 dạ dày và đường ruột trong nhiều năm qua. Trong quá trình hành nghề y chuyên khoa về dạ dày đường ruột, đặc tính đường ruột của nhiều người có chứa lượng lớn chất thải thì không cần phải nói nó rất tệ. Nhu động ruột của họ rất yếu là nguyên nhân dẫn tới tăng lượng khí thối đến khi thành đường ruột trở nên cứng dày, thiếu tính đàn hồi, cộng với sự ức chế nhu động ruột. Những đặc tính đường ruột kém này giống như dụng cụ hay thước đo sức khỏe và các vấn đề về bệnh. Sự bài tiết chất dơ hay rác thải là rất cần thiết để cải thiện đặc tính đường ruột đã bị hư hỏng để lấy lại sức khỏe cho đường ruột. Vấn đề táo bón không chỉ dừng lại ở việc giới hạn sự khó chịu ở đường ruột, mà nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ sức khỏe của cơ thể. Tế bào cũng có vấn đề với táo bón. Cơ bản là rác thải tích lũy bên trong tế bào đã tạo ra các protein khiếm khuyết. Những rác thải trên cũng tương tự như những chất dơ được giữ bên trong đường ruột. Tế bào cũng bị táo bón trừ khi những chất thải này được loại bỏ. Khi chúng ta còn trẻ, một ít rác thải có thể chưa làm hao mòn nhiều đến sức khỏe và năng lượng. Nhưng đến khoảng 40-50 tuổi thì rác thải tích lũy làm hao tổn những hoạt động của tế bào, làm cho chúng ta có thiên hướng mệt mỏi và bệnh tật. Sự suy giảm tính hiệu quả khi về già được quy cho là sự suy giảm về việc sản sinh ra năng lượng của thi thể bởi vì rác thải bên trong tế bào. Khi gán cho việc suy giảm về sự trao đổi chất do tuổi tác là không chính xác. Nếu chăm sóc cơ thể đúng cách thì bạn sẽ có một cuộc sống tràn đầy năng lượng bất chấp sự gia tăng của tuổi tác. Tôi đảm bảo rằng chắc chắn bây giờ bạn đã biết cách làm thế nào để thoát khỏi rác thải nội bào. Bạn cần nhận thức được cơ thể đã có sẵn hệ thống thải độc bên trong tế bào, hệ thống tống khứ rác thải nội bào. Enzyme chống lão hóa mà tôi gọi là Nucleosome cũng trong hệ thống thải độc này. Dựa vào sự hiệu quả của những enzyme này, rác thải nội bào có thể được loại bỏ và tái chế sử dụng lại. Những điểm đáng lưu ý trong chương 2. Tôi tin rằng thải độc nội bào là chìa khóa để trở nên khỏe mạnh và có cuộc sống tràn đầy sinh lực. Nếu bạn thức dậy vào một buổi sáng mà cảm thấy quể quải, thì chắc chắn là bạn có rác thải bên trong tế bào. Trừ khi bạn dọn sạch sẽ những rác thải này đi, nếu không thì tế bào không thể làm việc hiệu quả và không thể sản sinh ra năng lượng tốt. Chế độ ăn hầu hết là những thực phẩm động vật như thịt, sữa và các sản phẩm làm từ sữa sẽ tạo ra rất nhiều protein khiếm khuyết hay rác thải. Chúng ta đang mang vác chúng bên trong tế bào. Một lượng lớn rác thải chưa bị suy biến. Khi tuổi tác càng lớn thì những chất dơ bẩn này tích tụ lại giống như một thành phố rác và biến thành chất độc.